Mặt thế trọng sinh chi thiếu gia, chương 93, góc truyện audio.com, trở lại không gian, thân hình bạch cảnh máy động, một cỗ khí nóng rực dũng mãnh tiến tới ngực, nội tức trong kinh mạch chung quanh tán loạn. Huyết mạch bàng trướng, da thịt giống như bị xé rách, thân thể như mồn bạo nổ. Kháo, tới thật không đúng lúc, bạch cảnh thầm mắng một tiếng, rất nhanh liền tìm được nguyên nhân khó chịu, hắn quên hôm nay mới thu hoạch được một tinh hạch cấp 2, sau khi trở lại không gian, năng lượng và bệnh độc trong tinh hạch tự nhiên chuyển hóa, cảm giác lúc này hắn rất quen thuộc, tình huống tiến giai cũng là như vậy. Trong lòng tức giận cùng với vui sướng đan xen, bạch cảnh vội vàng thuấn di tới đáy nước, tuy rằng thật đáng tiếc không thể nhìn Tiêu Táp một cái, nhưng hắn biết việc cấp bách hiện nay vẫn là đem bệnh độc trong cơ thể đẩy ra ngoài. Một hồi sinh, nhị hồi thục, bạch cảnh tự nhiên ở đáy nước vận khởi nội công, dần dần phóng rỗng tinh thần, hắn và Tiêu Táp, một phiêu phù trên mắt nước, một trầm xâm nơi đáy nước, nước suối chậm rãi tản ra màu lam nhạt sáng bóng, giống như cơ thể mẹ mang thai song sinh cùng một trứng, nhẹ nhàng an ủi thân thể bọn họ, ẩn ẩn đem bọn họ liên hệ cùng một chỗ, chặt chẽ thân thiết không thể phân rời. Thời gian từng giây trôi qua, tại thời điểm bọn họ không biết, núi Phượng Hoàng giấy lên lửa lớn hừng hực thiêu đốt ước chừng 9 ngày 9 đêm, do một trận mưa to mới bị dập tắt, rất nhiều cây cối giữa núi đều hóa thành tro tàn, chim thú tử thương vô số, cũng có rất nhiều động vật biến dị chạy ra khỏi rừng núi. Núi Phượng Hoàng trong nguy hiểm bị lửa thiêu diệt, nhưng đối với căn cứ dân chúng phụ cận mà nói, sẽ không biết là phúc hay họa. Trương Thu Thành dẫn người chạy khỏi rừng núi, thẳng ở trong lòng thầm mắng xui xẻo, nguyên bản còn đắc ý giạt rào tọa sơn quan hổ đấu, lúc đang muốn ngư ông đắc lợi, lửa lớn liền tràn tới, thiếu chút nữa chạy không kịp, miễn bàn có bao nhiêu buồn bực. Bất quá cũng may còn có chút thu hoạch, trên đường chạy trốn liền gặp quân đội, thành công hội nhập vào bên trong quân đội, đắc thế cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Thời gian trong không gian nhoáng cái mà qua, bạch cảnh thực thuận lợi tiến giai dị năng giả cấp 2, nhẹ nhàng ở đáy nước giãn thân thì cũng không có ngừng lại lâu, tâm niệm xoay chuyển không thể chờ đợi được thuấn di tới bờ, hắn nhớ Tiêu Táp, rất muốn, rất muốn. Thân mình bạch cảnh vừa mới đứng ổn, một cỗ khí tức ấm áp vây lại, gắt gao đem hắn giam vào trong ngực. Tiêu Ngô bạch cảnh còn chưa nói xong, đôi môi đã bị người tới hung hăng ngăn chặn, ác ý cắn xé liếm lọng. Đừng bạch cảnh bị hôn thở không nổi, thân thể cứng ngắc trở nên mềm mại. Lời nói uyển cự uyển chuyển cự tuyệt vừa mới ra khỏi miệng, trước ngực liền truyền đến một trận đau đớn. Thật sự đừng, thanh âm khàn khàn hơi nghiền ngẫm, 10 ngón tay linh hoạt vận động huyễn hóa ra một cây cương đao kim trúc, thuần thục lột bỏ quần áo trên người, như trừng phạt mà vuốt ve hôn môi, một chút thử thăm dò điểm mẫn cảm của người trong ngực. Ân, bạch cảnh kêu lên một tiếng đau đớn, trong lòng vừa thẹn vừa giận, lại không biết thần thái của hắn lúc này cũng là một loại cảnh đẹp. Tiêu Táp cũng không để ý, bàn tay to trực tiếp nắm chặt tiểu bạch cảnh, thấp thấp mỉm cười, trêu chọc nói. Thế nhưng nó không nói như vậy. Người bạch cảnh tức giận, hung hăng chừng y một cái, rõ ràng là muốn phản kháng, thân mình lại không tự giác cong lên. Góc truyện audio.com, nhanh nhanh một chút, không vội, Tiêu Táp không chút để ý đáp lại, trong tay rất có kỹ xảo cao thấp vuốt ve tiểu bạch cảnh, lúc đến thời điểm đến đỉnh liền hung hăng khắp trụ lỗ nhỏ dục vọng, trời biết mấy ngày nay hắn lo lắng thế nào, hận không thể đem tiểu nhân nhi trong ngực hành hung một phen, nếu dùng cách xử phạt về thể xác, hắn luyến tiếc xuống tay, dù sao cũng phải để bạch cảnh nhớ lâu một chút, phương thức hiện tại vừa lúc Tiêu Táp thực thích loại tình thú này. Một tay khác trụ đỉnh phân thân, Tiêu Táp hung hăng mở rộng hai chân của người yêu, thoải mái thưởng thức phong tình che giấu bên trong, thực vui sướng phát hiện cúc hoa người yêu thế nhưng chảy ra chất lỏng trong suốt, quả thực là vì sáp nhập mà chuẩn bị, đẹp khiến người đuôi mù. Tiêu Táp cúi đầu chôn giữa hai chân của người yêu, đầu lưỡi ấp áp linh hoạt chuyển động, thật giống như thao thiết gặp bữa tiệc lớn, dốc sức mút vào, liếm lọc. Khoái cảm thật lớn kích thích đại não, run sợ đến từ linh hồn khiến hốc mắt bạch cảnh đỏ lên, nói không rõ là tức giận hay buồn bực xấu hổ, cũng là một loại không nói rõ, bạch cảnh chỉ biết là hắn rất khó chịu, rất muốn bị người hắn yêu dùng linh hồn, dùng sinh mạng nhồi đầy hắn. Nhanh nhanh cho ta, cho ngươi cái gì? Đôi mắt Tiêu Táp càng thâm trầm, khóe môi còn dính chất lỏng màu bạc, 10 ngón tay nhẹ nhàng tham nhập huyệt khẩu phấn hồng, linh hoạt ở bên trong vát tường chuyển động. Người một cảm giác mất thể diện hiện lên trong lòng, Tiêu Táp cười khẽ không tiếp tục đùa hắn, tiểu miêu có đôi khi tạc mao cũng rất khó hống, dỗ ôn nhu nói. Ngoan, đừng nóng vội, ta sợ lộng thương ngươi. Nhà ngươi cố ý, song mâu bạch cảnh nổi lên hơi nước, như thế nào có thể. Tiêu Táp ngoài miệng nói như thế, động tác trên tay lại không nhanh không chậm, chậm rãi tham nhập món thứ hai tại vách tường ướt át bên trong thăm dò, không chút nào để ý bộ dáng khẩn cấp khó dằn nối của người yêu, ngược lại thập phần thưởng thức. Bạch cảnh không được tự nhiên lắc lư cái mông, trong lòng hận đến nghiến răng, căm tức nhìn Tiêu Táp một cái. Cho ta, nhanh lên, ngươi rốt cuộc có thao hay không? Tiêu Táp giật cả người, nghe đến lời nói này hắn làm sao có thể nhịn được nữa, trời biết hắn chỉ cố nhịn xuống, phân thân đứng vững trước cửa huyệt của người yêu hung hăng xỏ xuyên qua. Cua đồng đi qua, hát kéo rèm a, sau khi làm ba lượt Tiêu Táp mới thấy mỹ mãn, đang định ôm người yêu đi tắm rửa. Lăn, đừng tới đây. Bạch Cảnh eo mỏi lưng đau, một cước đá văng Tiêu Táp, quần áo còn không có mặc trực tiếp Thuấn Di tính toán trở lại biệt thự tắm rửa cho Tiêu Táp hỗ trợ chính là đem dê nhập bầy sói, bị ăn hai lần còn mắc mưu, hắn không sống nổi. Tiêu Táp vuốt tay ý do vị tận liếm liếm khóe môi, xem ra hôm nay chỉ có thể như vậy, chẳng qua, nhìn thoáng mọi nơi, đôi mắt Tiêu Táp ám trầm, Tiểu Cảnh còn có rất nhiều bí mật đó. Từ ba ngày trước hắn liền tỉnh lại, không có vì thấy thế ngoại đào nguyên mà vui mừng, chí có tê tâm phế liệt khi mất đi người yêu, người bình thường sao có thể ngủ nơi dưới nước, khi đó hắn hận không thể hủy thiên diệt địa, nếu không phải phát hiện Tiểu Cảnh còn sống mà còn ẩn ẩn biết Tiểu Cảnh có chút tình huống ngoài ý muốn, hắn không biết lúc hắn thịnh nộ sẽ xảy ra chuyện gì. Quen thuộc trở lại biệt thự, không gian từ ba ngày trước hắn đã nghiên cứu một lần, trừ bỏ nghi hoặc vì cái gì có tám mẫu. Góc chuyện audio.com Đất mấy ngày nay thu hoạch lương thực ngắt lấy hoa quả mà ngay cả gà con đều là do hắn nuôi nấng, Tiêu Táp không thể không nói một câu Tiểu Cảnh của hắn thực sự là làm biếng, hắn càng trầm tư không hiểu được vạn phần tò mò lương thực không người thu gặt vì cái gì bộ dạng vẫn còn tốt như vậy. Trong biệt thự có rất nhiều quần áo để hắn thay, có đôi khi Tiêu Táp ngay cả tức cũng không tức được, không phải giận Tiểu Cảnh gạt chính mình, hắn chính là lo lắng, sợ hãi, sợ Tiểu Cảnh sẽ có cái vạn nhất. Đổi xong quần áo, Tiêu Táp lẳng lặng ngồi ở phòng khách, từ bài trí trang hoàng của biệt thự còn có các loại đồ dùng bên trong, Tiêu Táp thực dễ dàng nhìn ra, Bạch Cảnh chân chính đặt hắn nơi đáy lòng, quần áo của hắn thực vừa người, khăn mặt bàn chải đều là hai bộ, còn có rượu đỏ cùng với mô hình hắn thích, sách báo, điệp phiến, đồ điện, đồ dùng tẩy tóc, nước hoa. Từ hết thảy đồ vật không có cái nào không thể hiện dụng tâm của Bạch Cảnh. Tiêu Táp thực cảm động nhưng lại có chút thất bại, đối với nơi này Tiểu Cảnh bố trí thực rõ ràng cũng đem hắn coi như ở trong đó, nhưng không nói thật với hắn, Tiêu Táp sẽ không trách Bạch Cảnh giấu giếm, chỉ ảo não chính mình làm không tốt khiến người yêu không có cảm giác an toàn. Ta ở chỗ này không thể không nói một câu, Tiêu Táp đại ca, ngài suy nghĩ nhiều quá, đối với Bạch Cảnh mà nói cái hiểu lầm này thực tốt đẹp. Ti Di nói, tắm rửa xong, Bạch Cảnh nhược nhược mở cửa phòng ra, duỗi đầu lui đầu chung quy cũng là một đao, hắn chính là vắt hết óc tự hỏi như thế nào công đạo với Tiêu Táp, còn chưa kịp nói chuyện liền nghe được. Tiểu Cảnh, cảm ơn ngươi tín nhiệm, ta yêu ngươi. Bạch Cảnh di ong, trong lòng có chút lên men, thực khó có dịp Tiêu Táp buồn nôn như vậy, đắc ý nhếch cái đuôi lên, về phần vừa rồi hắn thấp thỏm, có chuyện kia sao? Thúi lắm, Bạch Cảnh kiên quyết không thừa nhận, hắn nhẹ nhàng thở ra. Ránh rắn tùy côn, Bạch Cảnh vội vàng lại lịch không gian, lời nói giống như trước chính là đem chữ vật không gian biến thành không gian có thể gieo trồng mà thôi, sau đó còn nói một ít quá trình thu thập vật tư. Tiêu Táp nhịn không được nhớ tới lúc bọn họ sơ ngộ oán giận nói. Làm sao không ở N thị lâu thêm một ngày, như vậy bọn họ sớm có thể quen biết, Tiểu Cảnh cũng không cần một mình thừa nhận áp lực. Bạch Cảnh hé miệng cười nhạt, đương nhiên sẽ không nói cho y biết, kỳ thật từ đời trước bọn họ đã gặp nhau, tà liếc Tiêu Táp một cái. Ai bảo ngươi không đến bái phỏng sớm chút, Tiểu gia chính là rất vội. Tiêu Táp á khẩu không trả lời được, oán hận nhu nhu tóc Bạch Cảnh, lần này tính hắn đối lý, nói ngược lại. Đúng rồi, còn chưa chúc mừng ngươi tấn chức dị năng giả cấp 2. Bạch Cảnh bĩu môi, đắc ý mỉm cười. Hai ta là ai với ai nha, hôm nào hoa chân múa tay luận bàn một phen. Tiêu Táp thấy bộ dạng đắc ý nhỏ của hắn liền bật cười, không chút nào lưu tình đả kích. Ta cũng tiến giai, hoa chân múa tay thì miễn làm người bị thương thì không tốt. Bạch Cảnh thu hồi biểu tình vui sướng, mật hắn còn vì Tiêu Táp tiến giai mà cao hứng, không đợi mà khi dễ người như vậy. Bên ngoài có 8 mẫu đất trống, chúng ta liền phân loại nó. Tiêu Táp thực sáng suốt nói sang chuyện khác, lúc này hắn đã biết nguyên nhân đất trống, đáy lòng vì người yêu tiến giai mà cao hứng. Bạch Cảnh gật gật đầu, hắn cũng có tính toán này, lương thực không bao giờ ngại nhiều. Hai người nói liền làm, Bạch. Góc chuyện audio.com, Cảnh lấy ra hai máy làm đất cùng một máy gieo hạt. Tiêu Táp nhìn máy móc trầm mặc, hắn hai ngày trước bận việc gần chết vì cái lông gì à. 10 ngày thoáng cái mà qua, hai người ai cũng không nói tới việc rời đi, khó có được hưởng thụ yên lặng trong không gian. Trong lòng bọn họ đều hiểu được, sau khi rời khỏi, nghênh đón bọn họ chính là một đợt mưa rền gió dữ. Chẳng qua, bọn họ càng thêm tin tưởng sinh ho chín ai tương lai sẽ càng tốt. Động vật nuôi trong hàng rào lại một nửa đẻ lứa con nhỏ, hai mẫu đất đã sắp không đủ dùng, bộ dáng heo phì cường tráng, gà vịt thành đàn, cá tôm phì nhiêu trong hồ chứa nước biển, dược thảo tràn đầy trong đất vườn, trên nhánh cây ăn quả nặng trĩu, lương thực cũng nảy rất nhiều mầm mới. Hai người cảm thấy mỹ mãn nhìn không gian phong phú dồi dào, trong lòng đồng thời dâng lên cảm giác thành tựu. Chúng ta sẽ luôn còn sống, đúng không? Bạch Cảnh hỏi, đúng, chúng ta sẽ sống thực tốt, con dân cảnh Táp Thành cũng sẽ sống thực tốt. Ta muốn ở trong thành mở kê tràng, trại nuôi gà, được, còn muốn trồng trọt, được, ta còn muốn có xưởng khởi công, đều được, ta muốn ngươi đưa cảnh Táp Thành trở thành một thành trì phồn hoa độc lập. Tốt, ta đây phải trở thành quốc vương của cảnh Táp Thành, có thể, người như thế nào cái gì cũng đều nói được, vợ đại nhân phân phó, đương nhiên là phải làm. Ta mới không tin, ta cam đoan, hai người hi hi ha ha nói chuyện giống như vui đùa mà vẽ ra kế hoạch tương lai, ai cũng không nghĩ tới, lời nói đùa của bọn họ trong tương lai có một ngày thành sự thật, chẳng qua, giấc mộng quốc vương của Bạch Cảnh thoát phá thành vương hậu. Quyển thứ nhất kết thúc, cách chương.